Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 857, khẩn cấp trở lại. Viên Trọng, hàng này từ xa nhìn lại, hoàn toàn giống như là một người mặc kim khôi kim giáp, đứng thẳng đi Bạch Mao Đại Tinh Tinh. Nhưng là này không tí ti ảnh hưởng, hắn làm là một đại nhân vật sự thật. Dù là ở đỉnh đầu hắn, còn có một người lính cấm vệ đại thống lĩnh tồn tại. Dù là ở thiên đế bệ hạ cấm vệ đại quân, thân phận như vậy thống lĩnh đạt tới 20 nhiều. Nhưng là Viên Trọng thủ hạ trông coi, kia đạt hơn 5.000 danh chi rất cường đại cấm vệ quân chiến sĩ. Để ở phía thế giới này bất kể xuất hiện ở nơi nào, cũng là rất nhiều nhân yêu cầu ngẩng mặt đại nhân vật. Còn cách Sơn Cốc thật xa thời điểm, Ngưu lão gia có thể thấy Sơn Cốc không? Đơn giản là vàng chói lọi. Đó là một mảng lớn kim giáp cấm vệ quân. Khu xử thiên long phóng động chiến xa, xếp hàng chỉnh tề quân sự treo đậu ở chỗ đó. Một thủy kim khôi kim giáp, sợ là có thể sáng mù mắt người. Vấn đề là này mấy ngàn cấm vệ quân chiến sĩ chi, cơ bản đều là dị tộc nhân, nhân tộc nhất mạch tu chân giả, ở tại bất quá chỉ là lác đác mà thôi. Vị kia thiên đế bệ hạ, đối với nhân tộc nhất mạch không định gặp, vào thời khắc này trong hoàn cảnh hiển lộ không bỏ sót. Bất quá Ngưu lão gia ngược lại mơ hồ minh bạch, không phải là thiên đế không muốn đợi thấy nhân tộc nhất mạch tu chân giả, chẳng qua chỉ là bởi vì là nhân tộc nhất mạch số lượng quá nhiều. Hắn từ thăng bằng thủ hạ thực lực nguyên nhân, đang tiến hành chèn ép mà thôi. Ở nơi này dạng thanh thế bên dưới, căn bản không có thần nhân dám can đảm đến gần quán trà. Thực ra coi như là càng châu bò một ít chân nhân, còn có dị tộc khác các đại nhân vật, cũng là giống như vậy. Lúc này thời gian, ngựa phải đến quán trà chính thức buôn bán thời điểm. Thường ngày là cái thời điểm, bọn họ sớm đã là hô bằng hoán hữu chuẩn bị vào sân. Nhưng là, bọn họ ở xa xa thấy chi này cấm quân đại trận tồn tại lúc, căn bản không dám đến gần Ngưu lão gia trong lòng, không khỏi dâng lên một cái to lớn tiếc nuối. Mẹ nó, xem ra hôm nay quán trà làm ăn, đó là mỗi biện pháp làm, mang theo mãnh liệt thấp thỏm. Ngưu lão gia đáp xuống Sơn Cốc, ở nơi này hàng tâm, sớm làm xong một thấy tình huống không đúng, cưỡng ép mang tiểu thư tiên nữ tỷ chạy trốn dự định. Mặc dù nói chính hắn cũng biết, như vậy khả năng thành công tính cũng sẽ không có bao lớn. Nhưng là để cho Ngưu lão gia lưu lại Tử Tiêu chân nhân một mình chạy trốn, lại là tuyệt đối không làm được. Sau đó, Ngưu lão gia đi tới lương đình bên ngoài, nhưng là bị hai cái cao lớn cấm vệ quân chiến sĩ ngăn ở lương đình bên ngoài. Lúc này, vị kia cấm quân thống lĩnh Viên Trọng đang ngồi ở sửa sang cao nhất đương một gian lương đình. Trước người mặt bàn, sớm là bày đầy đủ loại thức ăn. Hắn và một gã khác đầu có hai sừng khôi ngô hán tử, trước mắt chính ăn uống hết sức phấn khởi, mà một đám nữ tính điếm tiểu nhị môn cơ hồ là tập thể điều động. Ở Bích Liên vị kia đốc công dưới sự hướng dẫn, không bị mất tân thức ăn đến, mới có thể đuổi bọn hắn ăn uống độ. Phỏng chừng là cung ứng cái này độ, phòng bếp nơi đó cũng sớm bận đến bay lên. Đến lúc này, một đám đảm nhiệm điếm tiểu nhị nữ chiêu đãi viên môn, các nàng mặt lại cũng không có ngày thường. Cái loại này ở những khách nhân khác trước mặt mạnh vì gạo, bạo vì tiền điệu bộ. Rất rõ ràng, Viên Trọng vị kia cấm vệ thống lĩnh, còn có đỉnh đầu đại quân, mang cho các nàng tương đối lớn áp lực. Cho đến lương đình hai người rất là ăn thật ngon uống một phen sau khi, ở cấm vệ quân thống lĩnh Viên Trọng tỏ ý hạ, Ngưu lão gia mới bị bên ngoài cấm vệ chiến sĩ cho đi vào. Ngươi là U Minh, nhà này chủ nhân quán trà. Viên Trọng nhìn chằm chằm Ngưu lão gia hỏi. Nhìn Ngưu lão gia đầu chọc, hắn rõ ràng dừng một cái, sau khi giống như là nhớ tới cái gì, mới là tinh thần phục hồi lại. Xin chào hai vị đại nhân, chính là tại hạ U Minh. Ngưu lão gia cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Ở khoảng cách gần như vậy hạ, hắn mới thật sự cảm giác lương đình hai người thực lực vậy kêu là một cái tương đối kinh khủng. Mình làm ban ngày lại vừa là hạ độc, lại vừa là dẫn người quân đấu. Tốn sức tâm tư mới giết chết người khổng lồ đào ngột. Lên hai người bọn họ tới chả phải kém một đoạn. Về phần hai người này, cũng toàn bộ cũng không phải là nhân tộc nhất mạch. Kỳ thống lĩnh Viên Trọng, hẳn là yêu tộc nhất mạch Bạch Mao vượn người, mới có thể là khắp người không thốn không chút tạp chất Bạch Mao. Về phần tên kia đầu có hai sừng, tuyệt đối không phải cái gì ngưu đầu nhân, mà là cho nhất tộc dị nhân. Cho nhất tộc cũng là một cái kham hoan tù trưởng cường lực chủng tộc. Hàng này đoán chừng là Viên Trọng trợ thủ. Một loại nhân vật, ở ngưu lão gia, lòng tham có chút nghi thần nghi quỷ ngay miệng. Viên Trọng lên tiếng lần nữa. Sớm nghe nói qua ngươi trà này quán, đủ loại thức ăn tương đối khá. Chỉ bất quá bởi vì bận rộn quân vụ, không rảnh tới gặp thưởng thức một, hai, hôm nay thuận đường thử một lần. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Nghe vậy ngưu lão gia sau khi, nhất thời dễ dàng hơn. Tâm mắng, đám này tôn tử, không phải là muốn tới ăn một chút gì sao? Còn chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy đến, thiếu chút nữa hù chết lão tử. Nhưng là ở mặt ngoài chi, hàng này nhưng là mặt đầy hết sức vinh hạnh bộ dáng. Miệng cung kính nói đến, đã như vậy, hai vị đại nhân không ngại chờ lâu nhiều chút ngày giờ. Tiệm nhỏ còn có một chút món ăn đặc sắc phẩm, bởi vì phải chuẩn bị từ sớm, phải nhường hai vị đại nhân từng cái thưởng thức qua mới được. Không từng nghĩ đến, Viên Trọng cự tuyệt ngưu lão gia hảo ý. Lần này ngược lại không cần. Chúng ta có trọng yếu quân vụ đi tranh người man dợ kia đại lục. Bất quá phỏng chừng sau nửa năm, liền có thể thuận lợi trở lại nơi này. Ngươi lại trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Ta trở lại nếm một chút ngươi đặc sắc thức ăn. Sau khi nói xong, hai người đem ly nước trà uống một hơi cạn sạch. Đó là rời đi quán chè. Không lâu sau, kéo dài tiếng kèn lệnh đi qua. Trận trận tiếng rồng ngâm vang lên. Không trung xếp hàng đại quân đột nhiên vội vã đi. Trong nháy mắt sau đã là không thấy tăm hơi. Cho đến cả nhánh cấm vệ quân đại quân hoàn toàn biến mất không thấy sau khi, những thứ kia xa xa ở chung quanh quanh quẩn thần nhân môn mới là hướng quán trà bay tới. Đón lấy, lại vừa là quán trà bận rộn một ngày bắt đầu. Nửa đêm ba điểm sau khi, Tử Tiêu phái chỗ sơn cốc mới là hoàn toàn an tĩnh lại. Môn phái bận rộn sống một ngày mọi người, đến lúc này hoặc là đã sớm ngủ, hoặc là đang đứng ở khẩn trương tu luyện. Mà đối với ngưu lão gia mà nói, hắn hai người đều không phải là. Hắn ngồi ở lương đình chính tâm, luôn luôn theo thói quen đợi đất trống nơi đó. Nhất minh nhất ám tàn thuốc đang không ngừng lóe lên. Hàng này trước người mặt đất, sớm có đầy đất tàn thuốc. Bất kể là từ ban ngày lúc này, cấm vệ quân thống lĩnh lời muốn nói một đoạn kia lời nói, hay là từ hôm nay quán trà khách nhân miệng, thật sự nghe được đủ loại tin tức tổng hợp, đều là chỉ hướng một cái tệ hại tin tức. Chi kia khổng lồ cấm vệ quân, chính là hướng về phía thủ hạ mình khối kia đại lục đi. Bọn họ chuyến này mục cũng là có thể tưởng tượng được. Tuyệt đối không phải đi môn làm khách, mà là thả ra tân thiên tai. Có lẽ chính là bởi vì mình lần đại Ivan uy lực cực lớn. Từ đó để cho vị kia thiên đế bệ hạ, mới sẽ làm ra giết gà dùng đao mổ trâu một loại cử động. Phái ra cường đại như thế bộ đội, điều này cũng làm cho ngưu lão gia nhất thời buông tha liên quan một nhóm ý tưởng. Đùa, muốn thật đánh, đại quân bất kỳ một cái nào chiến xa tiểu đội, có thể tùy tiện nghiền ép chính mình. Mà nhánh đại quân này, nhỏ như vậy đội chân không nhiều hơn trăm cái, mà nhiều người như vậy, dường như ngay cả đại Ivan cũng vô ích. Ngưu lão gia biết, hắn phải nhất định trở lại một chuyến Lạc Lôi sơn mạch. Dù là dưới tình huống này, mở ra đường hầm hư không bắt đầu trở lại, tràn đầy cực lớn bại lộ phong hiểm. Bại lộ sau khi, đối với hắn bản người mà nói ngược lại không có gì. Không nổi sau này không hề tới phía thế giới này. Nhưng là tiểu thư tiên nữ tỷ, còn có những quang đó lão đầu hàng bọn họ làm sao bây giờ? Cơ hồ là rút ra một đêm yên sau khi, ngưu lão gia đã là làm ra quyết định, hắn phải nhất định trở về. Vậy đại biểu con số hàng triệu hàng thổ sản tánh mạng. Nhưng là đi về thời điểm, cũng phải nghĩ biện pháp đem tiểu thư tiên nữ tỷ đồng thời mang đi. Sau khi Ngưu lão gia hướng ở nông thôn khác dã đi tới, hắn xem sớm đến tiểu thư tiên nữ tỷ căn phòng ánh đèn lượng một đêm, đoán chừng là vẫn luôn đang tu luyện. Bây giờ là thời điểm thật tốt cùng con mụ này nói một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.